Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 63, 63, cháu không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm, Triệu Vân phủ rồi hắc bào. Trước khi đi, hắn đi một chuyến quán rượu, lấy đi vùi cái kia cô lang con dấu. Sau đó, chính là tiếng vó ngựa. Có Yến Thiên Phong thủ lệnh, một đường thông suốt, ra khỏi thành, thiên cao mặc chim bay. Thành chủ quản gia nhìn rời đi Triệu Vân, lại ngoái đầu nhìn lại nhìn thành chủ Yến Thiên Phong. Ánh mắt nhi ngụ ý, cực kỳ rõ ràng. Có nhiêu đây giống như thả hắn đi. Hắn, cuối cùng chỉ là một cái khách qua đường. Yến Thiên Phong một tiếng thở dài. Khó được gặp phải một cái nhìn xem có phần thuận mắt tiểu hậu bối. Cũng khó đến nữ nhi ưa thích. Hết lần này tới lần khác. Nhân ra là có thê tử người. Thành chủ quản gia cũng một tiếng thở dài. Cái này có thể chính là trong truyền thuyết hữu duyên vô phận, tạo hóa trêu người nơi nào. Dưới ánh trăng, Triệu Vân huy động roi ra, giá mã phi trì, một đường đều tại phân biệt phương hướng. Đến trong thời gian ngắn nhất, mau chóng tìm được Niu Oanh cùng thôn dân. Yến Thiên Phong nói không sai. Hắn tại Thanh Phong Thành mà nói, đúng là chỉ là khách qua đường. Nếu không phải bị thương tới đây, nếu không phải Phong Thành, nếu không phải ngộ nhập phủ thành chủ, cũng sẽ không có về sau sự tình. Hết thảy đều là trời đưa đất đẩy. Cũng tốt giống như tối tăm tự có định số. Thu suy nghĩ, hắn tốc độ tăng nhanh không ít. Nếu hắn đoán không sai, Ngưu Anh chắc chắn tại một tòa cổ trấn đặt chân, ân được đến một mảnh sơn cốc. Hắn hơi nhíu lông mày, chỉ vì trong ngực Tiểu Linh Châu đột nhiên sáng lên một cái. Sau lưng nên là có người đi theo, là Huyền Dương cảnh, cũng không phải là một cái, là hai cái, tu vi đều là Huyền Dương cảnh đỉnh phong nhất. Không suy nghĩ nhiều, hắn giá mã vào núi rừng. Đừng nói, thật là có lưỡng đạo bóng đen nhi đi vào theo. Chiều đến ảm đạm nguyệt quang, còn có thể thấy cái kia chân dung. Có thể không phải là vong cổ thành lưỡng lão đầu nhi sao lần này theo tới. Mục đích rõ rành rành, biết rõ Triệu Vân thân phận. Người lạc vào núi rừng không lâu, hai người liền ngừng. Ngươi nhìn một cái ta, ta nhìn ngươi, khả năng thấy con ngựa kia buộc trên tàng cây. Nhưng không thấy Triệu Vân bóng dáng, là bọn hắn trốn vào lòng đất Triệu Vân. Hai mắt híp lại một chút, đã ngừng lại rồi hô hấp, cũng thu lại chân nguyên, khả năng cách bùn đất, thấy rõ hai người tôn vinh. Đã nói rồi đấy, ai cũng không thể ra khỏi thành đấy. Cái này lưỡng lão hàng, thế nào cũng ra Thanh Phong Thành, cũng có Yến Thiên Phong thủ lệnh. Triệu Vân thầm nghĩ, biết rõ hai người bọn họ tới là vì sao mà đến. Hảo tiểu tử, xem thường ngươi rồi. Hai người người đều một tiếng ho khan, cất tay đặt bốn phía tản bộ. Ngươi nói, cô lang có hay không thực tại Thanh Phong Thành? Hắn có ở đấy không không quan trọng, hắn con giấu tại là tốt rồi. Nói thực ra, ta rất bội phục tiểu tử kia. Lưỡng lão đầu nhi rất có tư tưởng. Một người ôm một cây côn nhi, trong rừng đâm đến đâm đi, một bên tìm được người, vẫn là một bên nói chuyện tặc vui vẻ. Con dấu, Triệu Vân nghe, không khỏi nhíu mày, cái gọi là con dấu, tất nhiên là cô lang con dấu, vẫn còn trong lòng ngực của hắn cất đâu, chẳng lẽ lại con dấu cất giấu bí mật. Cháu không được, chính nói lúc, đột phá nghe thấy một tiếng sói chu. Giọng nhi khá cao, cháo, không được. Lưỡng lão đầu nhi nghe, khóe miệng không khỏi một hồi run rẩy. Đều mẹ nó cháo không thể, vẫn là gào thét như vậy vang rồi. Là sợ người không biết, còn là vốn là có bệnh, hơn nửa đêm không ngủ được. Tại hoang sơn dã lĩnh gào thét cái gì kình phong sao? Triệu Vân ngừng, ngụ ý lại bất đồng, nghe âm sắc. Nên tiểu hắc mập mạp, cái gọi là cháu không được, kỳ thực là Triệu Bất Trụ. Ngưu Oanh đã từng hỏi qua tên hắn, hắn tự ngắt lấy như vậy cái tục danh. Không thể không nói, Cái này ba chữ nhi vừa ra, đúng là có đủ khí phách. Tại đây gặp phải Ngưu Oanh, đúng là ngoài ý muốn. Hơn phần nửa là Ngưu Oanh đã dàn xếp thôn dân, tự cái chạy đến tìm hắn đấy. Thật vừa đúng lúc, tìm được cái mảnh này núi rừng. Thật vừa đúng lúc, hắn ở nơi này mảnh núi rừng. Đi nhìn một cái, lưỡng lão đầu nhi đã khởi hành, thẳng đến sơn lâm thâm sử. Oanh, phanh, oanh, rất nhanh, liền nghe ầm ầm thanh âm. Nên lưỡng lão đầu nhi xuất thủ. Có bị bệnh không? Chiều người chọc giận ngươi rồi. Hắc, còn dám mắng ta. Mắng to âm thanh rất nhiều. Có Ngưu Oanh đấy, cũng có lưỡng lão đầu nhi đấy. Chậc chậc chậc, ầm ầm thanh không còn. Tựu dư hai lão đầu nhi xách nói tiếng. Đã bắt được Ngưu Oanh. Nguyên nhân chính là bắt được rồi. Mới xách nói không thôi. Gia hỏa này ăn cái gì lớn lên đấy? Thế nào như vậy béo lặc? Béo đừng nói rồi. Thế nào vẫn là như vậy đen? Đánh thật xa nhất nhìn. Tự nhìn thấy hai hàng hàm răng. Đến gần nhìn lên. Mới biết là cá nhân. Cái này lúng túng. Triệu Vân cũng tới rồi. Trông thấy lưỡng lão gia hỏa. Chính mang theo Ngưu Oanh cao thấp. Quét lượng đâu một bên xem một bên thổn thức. Nên chưa bao giờ thấy qua cái này giống. Làm gì vậy? Các ngươi làm gì vậy? Ngưu Oanh hô to gọi nhỏ. Bị mang theo một chân. Chân chiều lên não túi dưa hướng xuống. Hai bàn tay chính đặt cái kia phịch đâu đần độn. U mê đã bị đã làm. Sách trở về nghiên cứu. Lưỡng lão đầu nhi nhìn thật lâu. Cũng không nhìn ra cái nguyên cớ. Dứt khoát sách đi rồi. Hơn nửa đêm đấy. Thật đúng là thấy không rõ. Gia hỏa này lớn lên quá đen. Như vậy, vừa đi ra hai bước, liền thấy đầy trời tiền giấy. A không đúng, nên đầy trời phù chỉ. Theo gió rầm rầm bay xuống. Ta nói, đây là bảo phù A. Trong đó nhất lão đầu nhi hỏi. Lưỡng con mắt cao thấp tả hữu chuyển động. Giống như là, một cái khác lão đầu nhi mãnh liệt nuốt từng ngụm nước bọt. Bảo phù sao, hắn tự là gặp qua, nhưng nhiều như vậy bảo phù, còn là đầu gặp lại, liếc nhìn lại như sau mưa một loại, cái này nếu dẫn bảo, hai người bọn họ không chết cũng ném đi nửa cái mạng. Là hắn, Ngưu Oanh thấy chi, lưỡng mắt nhanh như chớp thẳng truyền, biết là Triệu Vân, người hắn quen biết ở bên trong, cũng chỉ Triệu Vân thông hiểu vẽ bảo phù chi pháp. Cũng có Triệu Vân cái kia đám bức cách chói mắt nhân tài. Mới có thể bày ra lớn như vậy trận chiến. Vong cổ thành A, Triệu Vân hiện thân. Đứng ở một tòa núi nhỏ đầu. Quan sát phía dưới, an biến âm thanh viên. Thanh âm có phần là già nua. Lắc lư người, đây chính là thiết yếu sáo lộ. Lưỡng lão giả thông suốt xoay người. Lão con mắt híp lại, núi nhỏ kia đầu. Cái gì lúc nhiều ra cá nhân đến, lại không có chút nào phát hiện. Người thả xuống, Triệu Vân ung dung đảo. Lời nói ý tứ cực rõ ràng. Hai người mang theo tiểu mập mạp, là người của ta, hoặc là thả hắn, hoặc là tiểu gia tiễn đưa các người thượng thiên đi dạo. Nhiều như vậy bảo phù, ta cũng không tin nổ không phi hai người. Các hạ, là hoàng tộc người A. Vong cổ lão đầu nhi ha ha cười một tiếng. Tự sẽ không dám động. Bảo phù vung vị trí. Rất có chú trọng. Không để chạy ra đi. Cũng sẽ bị nổ cái bay đầy trời. Ngươi cứ nói đi. Triệu Vân thản nhiên nói. Biến âm thanh sau ngữ sắc vẫn như cũ già nua. Lắc lư người. Là một cái kỹ thuật hoạt nhi. Tuy không nguyệt thần giữ thể diện. Hắn cũng phải đứng vững vàng. Cũng không thể có chút luống cuống. Chẳng những không thể luống cuống, còn phải cường thế chút. Thực bị nhìn ra kẽ hở. Lưỡng lão đầu nhi thực muốn miễn cưỡng. Hắn cùng với tiểu mập mạp đều được bàn giao tại đây. Lưỡng huyền dương cảnh đỉnh phong cũng không phải là lưng còng lão giả có thể so sánh đấy. Về phần hoàng tộc, chỉ tất nhiên là đại hạ hoàng tộc. Hoàng tộc người địa vị không phải bình thường tôn quý. Xem lưỡng lão đầu nhi thần thái liền biết. trong mắt có kiêng kỵ, cũng có kính sợ, nhưng phàm là hoàng tộc đến đấy, vong cổ thành chủ đều không thể trêu vào, càng chớ nói hai người bọn họ Huyền Dương cảnh. Vì cái gì đem ta nhận làm hoàng tộc người? Triệu Vân thì thào, lông mi hơi nhíu, phút chốc suy nghĩ xoay nhanh, hơn phần nửa là nguyên nhân bảo phù, càng nghĩ cũng chỉ loại khả năng này rồi. Bảo phù không thông thường, bình thường võ tu, cho dù là thành chủ, đều chưa hẳn có bực này số lượng bảo phù. Cái này có thể liền là một loại thân phận biểu tượng, mà loại này biểu tượng, người bình thường hơn phân nửa không biết. Liên quan đến hoàng tộc, phụ thân hắn Triệu Uyên đều rất ít đề cập. Đây không phải là tiểu gia tộc khả năng vọng tự bình luận đấy. Thân là phủ thành chủ người, lưỡng lão đầu nhi nên biết rõ nào đó bí mật, bằng không thì nói đến hoàng tộc cũng sẽ không lộ ra khiêm tốn tư thái. Đúng là hoàng tộc, thất kính thất kính. Lưỡng lão đầu nhi đều chắp tay, cũng buông xuống tiểu hắc mập mạp. Như Triệu Vân sở liệu, như thế số lượng bảo phù, người bình thường không có khả năng có. Thân phận tôn quý như thành chủ cũng không ngoại lệ, bởi tại rất nhiều năm trước, bảo phù liền đã tuyệt tích thế gian, hoặc là nói là bị hoàng tộc lệnh cưỡng chế cấm rồi. Chân chính vẽ bảo phù chi pháp từ lâu bị hoàng tộc lũng đoạn, đích xác là một thân phận biểu tượng. Không phải thôi, dù là cầm này bảo phù người, chỉ là một cái nho nhỏ ngưng nguyên cảnh, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chọc hoàng tộc có thể so sánh chọc thành chủ muốn dọa người nhiều hơn. Nhẹ thì bỏ mệnh, nặng thì sẽ liên lụy cửu tộc. Càng không nói đến, bọn họ thấy không rõ Triệu Vân tu vi. Cái này chính là trong vô hình trấn nhiếp, là hoàng tộc tên tuổi quá lớn. Tiểu tử, ngươi có thể kiềm chế một chút. Tiểu hắc mập mạp trong lòng cầu nguyện, đi nơm nớp lo sợ, chỉ vì đầy đất đều bảo phù, sợ đã dẫm vào. Cái này nếu Triệu Vân không để ý nhi mở cấm chế, hắn phút chốc cũng sẽ bị nổ thịt nát xương tan, đống cặn bã đều không thừa đấy. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lưỡng lão đầu nhi một tiếng gượng cười, vẫn như cũ không dám động, nhất sợ Triệu Vân trực tiếp mở nổ, nhị sợ làm tức giận cái này thần bí hoàng tộc người. An phận điểm thì tốt hơn, thực đem ta làm hoàng tộc rồi. Triệu Vân trong lòng thầm nhũ, xem lưỡng lão đầu nhi nên hù dọa không nhẹ. Xin hỏi đạo hữu cũng là tới bắt cô lang? Lưỡng lão đầu nhi ha ha cười một tiếng, khó được thấy hoàng tộc người, đến bộ lôi kéo làm quen, bằng không thì ngươi cho rằng lão phu là tới du sơn ngoạn thủy? Triệu Vân một câu trầm giọng rất có uy nghiêm, đã mở lắc lư hình thức, cái kia đến chiều đã chết lắc lư, đến đem mình cái xem như chân chính hoàng tộc người, chung quy hắn còn có cái thần bí khó lường sư phó. Lúc trước liền tài mãn lâu áo gai lão giả đều bị lắc lư sững sờ đấy, càng chớ nói cái này hay. Thật muốn truy xét liền hướng sư phó trên người đẩy. Không phải thôi, nếu nguyệt thần thức tỉnh, nếu do nguyệt thần đến lắc lư, sẽ càng thuộc loại châu bò, có thể đem cái này lưỡng lão đầu nhi hù phân không rõ đông tây nam bắc đấy. Hảo tiểu tử, ngươi thật giỏi a. Tiểu mập mạp trong lòng thổn thức, nghiêm trang lắc lư, hù lưỡng Huyền Dương đỉnh phong, động cũng không dám động. Đạo này được, một hai ngày có thể luyện không đi ra, có nhiều mạo phạm. Lưỡng lão đầu nhi ngượng ngùng cười không ngừng, tựa như nói không nên nói, làm phiền đem vật này giao cho hắn làm đồ nhi ta. Triệu Vân nhạt đạo, phất tay áo phía dưới, một vật tự không trung phiêu xuống, chính là nhất trương phù giấy, là cái gì đều không sao cả đấy. Câu kia đồ nhi mới phải chính đề, lắc lư sao, đến nắm đối phương mũi đi. Lưỡng lão đầu nhi đã bề bộn sợ tiếp được, phù chỉ lên cái gì cũng không có, giống tuếch, cũng chỉ là một trương bình thường phù chỉ, như bọn hắn là cần phương pháp đặc thù mới có thể nhìn lén. Ít nhất, hai người bọn họ là nhìn không ra manh mối đấy. Xin hỏi đạo hữu, nhà ngươi đồ nhi là... Xem qua, lưỡng lão đầu nhi mới thăm dò tính nhìn về phía đỉnh núi nhỏ. Vong cổ thành, Triệu Vân thản nhiên nói, lần này mắt rõ ràng, cho Triệu gia tìm chỗ dựa. Hoàng tộc tên tuổi, có thể so sánh thành chủ dễ dùng nhiều hơn. Có như vậy cái hậu trường, Triệu gia tình cảnh, sẽ tốt hơn không ít. Cách chương.